Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bản nhạc của Bích Phương vang lên y như tâm trạng của em lúc đó. Cho em được khóc nếu phút chốc em yếu lòng. Cho em được ôm ký ức xưa vụng về khi bên anh em nói cười. Sáng hôm sau, trang điểm thật xinh đẹp, mặc bộ đồ tử tế, em bảo anh Quy đưa em lên phủ Tây Hồ. Chỉ vào phủ em mới thấy lòng mình được nhẹ nhõm thanh thản. Hít mùi hương khói thấy bừng bừng sức sống. Mỗi tội em vào phủ thì bị quay qua ác lắm, kiểu chân đứng im như người bị lảo đảo hình vòng tròn ấy. Phủ linh thiêng lắm, em xin lộc làm ăn toàn ra phủ để xin, hoặc mỗi khi thấy buồn lại qua đây để bình an. Anh Quy nhìn em nói khẽ. Đang không vui à? Đừng suy nghĩ nhiều, mai chúng ta đi làm lễ rồi. Em gật gật, mắt nhìn xa xăm. Bỗng dưng thấy tim mình đau nhói. Em ước thời gian có thể kéo dài thêm một chút nữa, hoặc ít nhất có thể gặp anh để nói lời xin lỗi và tạm biệt. Em biết anh ở quanh đây, nhưng không thể nhìn thấy, không thể chạm vào. Chắc anh cũng đang buồn như em bây giờ, đúng không? Cuối cùng, cái thời khắc em mong đợi cũng đã đến. Hôm ấy, em mặc một bộ đồ thật giản dị, tóc buộc cao, em chuốt mascara cong vút, tô son màu đỏ. Em muốn anh lưu giữ ký ức đẹp nhất về em, chứ không phải là một con bé gầy gò đen nhẹm và xấu xí. Em hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần sau cả đêm trằn trọc mất ngủ. Em nhất định phải thật mạnh mẽ anh ạ. Anh cũng thế nhé. 7 giờ sáng, phố xá nhộn nhịp đông đúc, Hà Nội lúc nào cũng tắc đường thì phải. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng chen lấn xô đẩy. Em bơ vơ trong dòng suy nghĩ của riêng mình, toàn thân em run lên, lạnh toát. Em cảm thấy lo sợ, hồi hộp, thật sự không thể dùng từ nào có thể diễn tả được tâm trạng của em lúc đó. Nó hỗn loạn quá. Anh Quy tấp xe vào một quán bún cá ven đường. Ăn gì đã, không thì tí lại ngất ra bây giờ, anh không đủ sức để bê về đâu nhé. Em gượng cười, cố ăn mấy miếng bún mà miệng đắng ngắt. 8 giờ, em có mặt tại chỗ cô Lan hẹn. Nó nằm trong một con ngõ ở phố Lạc Long Quân. Cô Lan bảo em lên tầng 4, cắm cho cô hai lọ hoa ly màu tím. Phải chăng là hoa ly là biểu trưng cho sự ly biệt? Căn phòng này, bàn thờ chiếm đến 1/2 diện tích, thờ nhiều vị lắm. Cô Lan thắp hương xong, lẩm bẩm gì đó, em không nghe rõ. Bên dưới bàn, em để ý thấy có hai mâm hoa quả, giò chả, giấy tiền, có thêm mấy bộ quần áo, xe máy, giày dép dành cho người âm, trông hoành tráng lắm. Một lát sau, có thêm một cô và một chú nữa đi vào. Hai cô chú này tầm ngoài 50 tuổi rồi. Hóa ra hai cô và một chú làm lễ. Mới đầu em cứ tưởng có một mình cô Lan làm thôi. Chú kia thì em quên tên rồi, mặc bộ đồ pháp sư, nghe nói cũng cao tay trong giới giải bùa chú. 9:15, buổi lễ bắt đầu. Cô Lan nhắc em với anh Quy quỳ xuống, khi nào nghe thấy tiếng chuông thì dập đầu thành kính. Cô đọc thư tiếng gì kỳ lạ lắm, đọc khoảng 30-40 phút rồi cô xin đài âm dương. Người em bắt đầu chao đảo nặng nặng, hai con mắt chĩu xuống như buồn ngủ, mọi thứ xung quanh cứ mờ mờ rồi quay vòng tròn. Em nhắm mắt lại, một khung cảnh hoang vắng hiện ra rất rõ nét. Em nhìn thấy mình của kiếp trước, nhìn thấy anh, bọn em đang cười đùa rôm rả, ôm ấp nhau tình cảm lắm. Anh thích có mấy đứa con? Anh thích có 4 đứa, cho em tha hồ mà bận rộn. Khiếp, đã nghèo còn đòi đẻ lắm. Cuộc hội thoại cứ văng vẳng bên tai em. Kiếp trước của em đây ư? Bỗng dưng trời tối sầm lại, mưa như chút nước. Khung cảnh một người con trai đang ôm di ảnh của vợ mình đau đớn khóc thét. Nấm mộ thấp lè tè được phun tạm sau đám cỏ. Người nằm trong mộ là em, hưởng thọ 21 tuổi. Em rất muốn chạy đến bên anh, nhưng em chỉ có thể mơ hồ đứng đó, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi em lại tiếp tục được chuyển sang khung cảnh khác, một khung cảnh khiến em đau lòng nhất. anh quỳ ở bên mộ em rồi tự kết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.